Câu chuyện xảy ra ở ký túc xá. Tấm danh thiếp đến trước vài giây. Theo sau đó là một người cao lớn xuất hiện. Cánh cửa chưa kịp đóng lại sau lưng, ông ta đã với tay về phía bàn, đứng sững lại trên nền nhà và ngã sóng xoài trên tấm da gấu trước lò sưởi. Chúng tôi nhổm phát dậy, hôm kê gối xuống dưới đầu cho ông, còn tôi thì đưa ly cô nhắc kề môi. Điều gì xảy đến với ông ta vậy, Watson? Hôm hỏi. Kiệt sức, có lẽ là vì đói và mệt. Vé khứ hồi đến Macleton, phía bắc nước Anh. Hôm rút ra một tấm vé đường sắt từ trong chiếc túi nhỏ đựng đồng hồ của ông ta và nói. Bây giờ chưa đến 12 giờ. Chắc ông ta phải ra đi từ rất sớm. Mí mắt hơi tấy lên của vị khách khẽ động đậy. Thế rồi đôi mắt xám của ông dán vào chúng tôi bằng một cái nhìn vô nghĩa. Lát sau, tiến sĩ Huxtable khó nhọc đứng dậy, mắt đỏ lên vì mắc cỡ. Hãy thứ lỗi cho tôi, ông Holmes. Cơn ngất này là hậu quả của một sự chấn động thần kinh. Không, xin cảm ơn ông. Chỉ cần cốc sữa với bánh bích quy thì tất cả sẽ qua khỏi thôi. Ông Holmes, tôi đến đây mời ông đi cùng với tôi. Để khi nào ông hoàn toàn hồi sức đã. Tôi thấy dễ chịu rồi, ông Holmes ạ. Tôi đã khẩn khoản mời ông đi Macleton ngay. Holmes lắc đầu. Chúng tôi rất bận. Tôi đã nhận tiền trước cho việc điều tra khác rồi. Lúc này chỉ một việc cực kỳ quan trọng mới có thể buộc tôi rời khỏi London. Cực kỳ quan trọng, thưa ông. Vị khách của chúng tôi vung tay lên. Lẽ nào ông không biết gì về vụ bắt cóc người con trai duy nhất của công tước Holdenhouse? Của công tước Holdenhouse? Ông cựu bộ trưởng? Phải. Chúng tôi đã dốc hết sức mình để chuyện đó không lên mặt báo. Thế nhưng hôm qua có một tờ báo đã loan tin. Tôi nghĩ những tin này đã bay đến ông. Hôm với lấy tập sách chỉ dẫn trên giá, tìm đến chữ H. Holdenhouse, công tước thứ 6, người được tặng thưởng huân chương thành viên của Hội đồng Tư vấn. Đây là con người nổi tiếng và là một trong những người nổi tiếng nhất của đất nước chúng ta. Một trong những người nổi tiếng nhất và có thể là còn một trong những người giàu có nhất. Ông Holmes, xin cho phép được nói rằng ngài hứa sẽ trao tấm séc 5.000 bảng cho người nào chỉ ra nơi cất giấu con ngài và 1.000 bảng cho ai chỉ ra kẻ bắt cóc đứa bé. Quả là hào phóng, Holmes nói. Watson, chúng ta hãy đi theo tiến sĩ, còn ông tiến sĩ hãy kể cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra. Vị khách nốc cạn cốc sữa rồi nói. Tôi là người sáng lập và là giám đốc ký túc xá gần Macleton. Ký túc xá dành cho học sinh của tôi là một trường học tốt nhất nước Anh. Rất nhiều gia đình quý tộc đã gửi con đến đây. Nhưng tuần trước, nhà quý tộc Holdenhouse đưa huân tước Sothai, người con trai 10 tuổi và là người thừa tự duy nhất của ngài đến đây để chúng tôi dạy bảo. Huân tước Sothai đến vào ngày 1 tháng 5. Chẳng bao lâu, cậu bé đã quen dần với nề nếp của chúng tôi. Cần lưu ý rằng trước đó ở tại nhà, cậu bé sống không được thoải mái. Hai ông bà không còn sống chung với nhau. Nữ công tước đã chọn đến miền Nam nước Pháp, còn đứa con thì hướng về người mẹ. Lần cuối cùng người ta trông thấy cậu là vào tối ngày 13 tháng 5. Căn phòng dành cho cậu ở lầu 2, còn căn phòng lớn kế bên có hai cậu bé khác ngủ. Vào cái đêm đó, hai cậu bé này không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì. Thật ra cậu bé không rời khỏi phòng bằng cửa chính. Cửa sổ ở chỗ cậu ta mở toang, cây trường xuân với những nhánh rất rậm rạp quấn quanh tường. Trên mặt đất chúng tôi không tìm thấy dấu vết nào, nhưng chắc chắn cậu đã bò qua cửa sổ. Sáng ngày 14 tháng 5, lúc 7 giờ, người ta phát giác ra một chuyện này. Giường của cậu không trải khăn. Trước lúc đi, cậu ta còn kịp mặc bộ đồng phục học sinh. Không có ai vào phòng cậu ta ban đêm. Còn nếu như từ đó vọng ra những tiếng kêu hay những âm thanh vật lộn thì chắc là người học sinh già dặn hơn ở phòng ngủ bên cạnh tất sẽ nghe thấy. Ngay sau đó, tôi triệu tập tất cả ký túc lại. Đến lúc đó chúng tôi tin rằng cậu bé không đi một mình. Ông Heldelser, giảng viên tiếng Đức đã vắng mặt. Căn phòng của anh ở trái nhà đối diện với lầu 2. Có điều, cửa sổ của căn phòng cũng trông ra ngoài bãi cỏ. Giường chiếu của anh ta không được dọn dẹp, áo sơ mi và đôi tất chân của anh ta để bừa bãi trên sàn nhà. Anh ta bò qua cửa sổ, bíu vào những nhánh trường xuân, tụt xuống dưới.

Đi lên phía trước, Watson, những vết máu, những vết lốp xe đạp, hãy cứ đi theo những dấu vết này. Sự truy tìm của chúng tôi không kéo dài. Vết xe đột nhiên bắt đầu rẽ theo lối mòn, bóng lên vì ẩm ướt. Tôi đưa mắt về phía trước, bất thình lình, những ánh kim loại lóe lên ngay trước mặt tôi. Chúng tôi lôi từ lùm cây ra một chiếc xe đạp của hãng Palmer, một pedal bị uốn cong, tay lái bánh trước bê bết máu. Cách không xa, có một chiếc giày trồi lên trên cỏ. Chúng tôi chạy bổ đến và tìm thấy người lái xe đạp bất hạnh. Ông ta cao, để râu, đeo kính. Mắt kính phải bị vỡ. Một quả đấm trời giáng vào sọ là nguyên nhân gây ra cái chết. Sau khi bị thương, anh còn có thể đi xe đạp được vài thước nữa. Anh ta không mang tất. Còn sau lần áo vest tông, chúng tôi nhận ra chiếc áo ngủ. Không còn hoài nghi gì nữa. Đây là giảng viên người Đức. Hôm thận trọng, xoay thi thể trở lại để xem xét. Cuối cùng hôm lo âu nói, thú thật, tôi không rõ bây giờ chúng ta phải làm gì. Sự tìm kiếm đã kéo dài đến mức không thể mất thời giờ thêm nữa. Chúng ta cần báo cho cảnh sát. Lẽ nào lại có thể để người bất hạnh nằm ở đây? Hãy viết vài chữ cho tôi. Nhưng thiếu sự trợ giúp của anh, tôi không thể tiến hành công việc được. Kìa, có ai đang gạt than bùn kia kìa. Hãy nhờ người ấy đi mời cảnh sát tới đây. Tôi thực hiện ngay yêu cầu của hôm và anh nhờ người chủ trại ấy chuyển mảnh giấy đến cho tiến sĩ Huxtable. Thế đó, anh Watson ạ. Sáng nay chúng ta đã tìm được hai dấu vết. Dấu thứ nhất là lốp xe đạp hãng Palmer. Nó dắt chúng ta tới nạn nhân. Dấu thứ hai là lốp xe đạp bị ghét của hãng Dunlop. Trước khi đi tìm hiểu dấu vết thứ hai này, chúng ta hãy lưu ý rằng cậu bé đã tự ý bỏ chạy. Cậu ta bò qua cửa sổ và lẻn đi một mình hoặc cùng với người báo tin. Có lý. Cậu bé đã có chuẩn bị để chạy trốn để ăn mặc đầy đủ. Nhưng anh chàng người Đức mặc quần áo vội vã nên đã bỏ chạy mà không kịp mang tất chân. Chắc chắn như vậy. Cái gì bộ anh ta nhảy qua cửa sổ? Chính là việc anh ta nhìn thấy cậu bé chạy trốn. Anh muốn đuổi kịp và đưa cậu bé trở lại. Anh ta vớ lấy xe đạp của mình. Anh đuổi theo cậu bé và chết trên đầm lầy. Rất có lý. Đuổi theo cậu bé. Một người đàn ông chỉ cần chạy theo là đủ. Thế mà anh chàng người Đức, theo ý kiến của tiến sĩ Huxtable, anh ta là một tay lái xe đạp cừ khôi, lại làm khác. Anh ta chạy vào kho lấy xe đạp của mình, từ đó có thể rút ra kết luận thế này. Anh ta nhận thấy cậu bé sử dụng một phương tiện di chuyển ưu việt hơn đôi chân của anh ta. Nói cách khác, cậu bé đã lấy xe đạp của ai đó, phải không? Chúng ta hình dung kết cục của cuộc tẩu thoát ấy như thế này. Anh chàng người Đức chết cách ngôi trường 5 dặm. Cần lưu ý là anh ta chết vì quả đấm của một người có đôi tay rắn khỏe. Nghĩa là cậu bé có người bạn đường và họ đào tẩu nhanh tới mức một tay lái xe đạp cừ khôi chỉ đuổi kịp họ ở dặm đường thứ 5. Tại nơi xảy ra tấn thảm kịch, chúng ta tìm thấy những dấu vết của móng bò cái và chỉ có vậy thôi. Tôi đã đi một đường vòng rộng chừng 50 bước, vẫn không tìm thấy một lối mòn nào khác. Người lái xe đạp thứ hai không có liên quan gì tới vụ giết người, và ở đây cũng không có vết chân người. Này hôm, điều đó thật khó tin. Hoan hô, kết luận thật chí lý. Trong sự trình bày các sự kiện của tôi có một cái gì đó thật khó tin. Đúng thế, tôi có sai lầm. Song trong suốt thời gian điều tra, anh luôn ở bên tôi và chính anh đã nhìn thấy tất cả. Vậy tôi sai lầm ở đâu? Có thể anh ta bị thương vào đầu trong khi ngã. Ở giữa đầm lầy này sao? Tôi rối trí mất rồi hôm ạ. Chúng ta đã từng giải đáp được những câu hỏi còn hóc búa hơn thế. Chỉ cần vận dụng một cách khôn khéo nữa thôi. Nào, hãy tiếp tục đi Watson. Chiếc lốp xe hãng Palmer đã nói hết cho chúng ta rồi đấy. Giờ hãy thử xem chiếc lốp xe ghét hãng Dunlop sẽ đưa chúng ta đến đâu. Chúng tôi đi theo dấu vết này. Nhưng chẳng bao lâu, những quả đồi thoai thoải phủ những lùm cây thấp đã dang dài trước mặt chúng tôi. Con suối đã ở lại đằng sau. Đi tiếp sẽ không có ý nghĩa gì, bởi vì những vết lốp xe hãng Dunlop có thể dẫn đến lâu đài Hondenell vì những cái tháp to nhô lên lè tè mà sau lưng có con đường cái chạy qua. Lúc chúng tôi chỉ còn cách khách sạn gà trống ưa ẩu đả, chừng vài bước, đột nhiên hôm kêu lên một tiếng, nắm lên vai tôi cho khỏi ngã.